Mục thần ký, chương 1283, chỉ là chiến đấu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân núi, Long Kỳ Lân và Yên Nhi ngước đầu lên nhìn mỏ khoáng trong núi, trong đó có hàng loạt những ánh sáng đủ màu sắc bắn ra ngoài. Thần thông đại đạo bùng phát, truyền đến những tiếng nổ rung cả óc, còn có một làn sóng đáng sợ rung truyền cả bầu trời. Ở nơi không xa, tiểu thổ bá cũng đang trông ngóng nhìn về phía đó. Tiếc rằng vì thân hình quá nhỏ bé không nhìn thấy rõ, nên chỉ có thể cố gắng leo lên trên người hư không thú. Hư không thú cũng đang xem cuộc chiến trong mỏ khoáng, nhưng cảm thấy có thứ gì đó đang leo lên người mình nên không khỏi ngước mắt lên nhìn, nhe răng há miệng lộ ra vẻ uy hiếp. Nhưng mà, đợi đến khi tiểu thổ bá leo lên đỉnh đầu của nó thì nó vẫn không động đậy. Tiểu thổ bá vừa leo lên chỗ cao nhất thì thấy một bóng người từ trong mỏ khoáng bay ra. Rồi đập một cái rầm vào trong cát đen, mặt tiếp đất trượt dài hơn 10 dặm. Không cần đỡ ta, Tần Mục tức giận, khập khiễng bước lại, vừa thúc giục bá thể tam đan công để trị thương, vừa cười lạnh. Ta không tin một mạch khoáng này có thể giết chết ta. Ta đường đường là Mục Thiên Tôn, 10 thiên tôn trên thiên đình trên danh nghĩa đều là sư đệ sư muội của ta, bọn họ đều có lãnh địa thì làm sao ta lại không có được. Long Kỳ Lân và Yên Nhi ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn hắn chữa vết thương, sát khí đằng đằng đi lên núi. Giáo chủ, thật ra có thể đổi sang nơi khác mà, không cần thiết phải sống chết ở nơi này đâu. Long Kỳ Lân khẽ nói, qua mấy ngày, Tần Mục lại bay từ trong núi ra lần nữa, nhưng lần này không đáp xuống chỗ cát đen này mà là va vào trong bãi cát trắng phía đối diện của ngọn núi. Long Kỳ Lân trong chốc lát nhìn về phía xa xa, không thể nào nhìn thấu dãy núi này nên chỉ có thể phất tay nói. Giải tán đi, tất cả giải tán hết đi, đừng nhìn nữa. Mặt khác, Tần Mục lại đi vào trong núi, hắn coi mạch khoáng thái cực này như là một lần tu luyện, xem mình có còn có khả năng cải thiện không. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sớm đã biết khó mà lui, nhưng hắn trái lại càng chiến đấu thì càng gan dạ hơn. Lần rèn luyện này, kể cả hắn không thể lĩnh hội được đạo âm dương ẩn chứa trong mạch khoáng thái cực thì cũng có thể mượn cơ hội giao phong với mạch khoáng để có thể tìm hiểu kỹ hơn về thiên đạo và đại đạo U Đô. Hắn đi vào trong mạch khoáng hết lần này đến lần khác, nhưng cũng đồng thời bị đánh bay ra ngoài hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn vẫn ngóc đầu dậy, ý chí chiến đấu sục sôi, thời gian kiên trì trong mạch khoáng càng ngày càng lâu. Cuối cùng, cũng có ngày này, Tần Mục đã có chỗ đứng vững trong mạch khoáng. Một mình cũng ngăn chặn được đòn công kích của Thiên Công và Thổ Bá từ trong hai bên vách núi mạch khoáng. Cho dù bọn họ có thi triển thần thông thiên đạo hay thần thông U Đô gì đó cũng không thể làm hắn lùi lại nửa bước. Thậm chí hắn còn từng bước áp sát từ cửa vào của mỏ khoáng cho đến vào trong mạch khoáng hơn 10 dặm. Thiên Công và Thổ Bá trong hai bên vách núi đột nhiên dừng tấn công rồi dần dần biến mất. Tần Mục đứng trong mạch khoáng nhìn trái nhìn phải vẫn chỉ nhìn thấy thần thạch thái cực trên vách núi vẫn đang nhẹ nhàng chuyển động, nhị khí âm dương trên vách núi vẫn đang chậm chậm di chuyển. Hắn giơ chân lên định bước vào nơi sâu thẳm của mỏ khoáng, nhưng vừa giơ chân lên đã lại thu về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nghe thấy đằng sau lưng hắn có tiếng rào rào, Tần Mục đột nhiên quay người lại chỉ thấy lớp đá trên một tạo vật chủ đã hóa đá trong mỏ khoáng đang dần rơi xuống rồi dần dần hồi phục cơ thể máu thịt. Tạo vật chủ đó vác một cái cuốc chim ưỡn ngực bước đến chỗ hắn, nhìn vô cùng dũng mãnh. Muốn chiếm đoạt được mạch khoáng này khó khăn thật, Tần Mục phấn chấn tinh thần nhìn tạo vật chủ đang bước đến. Cơ bắp của tạo vật chủ rất vạm vỡ, lúc nhấc tay giơ chân hệt đạo vận được trời sinh. Luồng khí âm dương hai bên vách núi của mạch khoáng thái cực chuyển động, từng luồng khí đen trắng đan xen vào nhau rồi đâm sâu vào cơ thể của tạo vật chủ. Đạo vận trên người hắn cũng tự nhiên mạnh lên, hắn có 3 con mắt, chỉ có con mắt ở giữa ấn đường vẫn là thần thạch thái sơ. Một viên thần thạch thái cực bay đến rồi bụp một cái dính lên trên thần thạch thái sơ ở ấn đường của hắn làm cho thần thạch thái sơ đó bị ấn sâu vào trong. Còn 2 con mắt còn lại của tạo vật chủ này lại rất quỷ dị. Con ngươi được chia làm 2 phần, biến thành cá âm dương chuyển động chậm chậm trong hốc mắt. Đồng tử đôi, khóe mắt Tần Mục run lên, sự quái dị của mạch khoáng thái cực này còn đáng sợ hơn những mạch khoáng khác. Quả nhiên tạo vật chủ này không còn là tạo vật chủ ban đầu nữa mà đã trở thành sinh vật đáng sợ bị mỏ khoáng này khống chế. Hơn nữa, thần thạch thái cực đã thay thế cho thần thạch thái sơ, vậy chắc chắn vị tạo vật chủ Khống chế mỏ khoáng này sắp thi triển đạo pháp thần thông được ẩn giấu trong mạch khoáng Thái Sơ. Tần Mục tập trung tinh thần nhìn chằm vào bóng người của tạo vật chủ. Hắn đến được đây thì đã không còn đường lui nữa rồi. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng bắt buộc phải đoạt được mạch khoáng Thái Cực này. Linh thai thần tàng của hắn phải dựa trên Thái Cực để chia. Mỏ khoáng này rất quan trọng đối với hắn. Đột nhiên tạo vật chủ đó cầm cái cuốc chim lên, hai chân dùng sức, lập tức đến trước mặt hắn, cái cuốc chim bổ xuống thật mạnh. Tần Mục vung kiếm gãy lên, biến nó thành trường đao, vừa ra tay đã là thần thông nhập đạo của bản thân. Hắn nhờ nhập đạo đao mà lĩnh hội được chiêu một thần thông đại đạo của đao. Khấu quan nam thiên môn, ta thích, cách chương.